Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 209, Chu Ánh sớm cáo biệt. Thím dạy ngươi những này, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Đầu hồi trở lại ngươi liền nằm xong cho hắn loay hoay. Không cho cản trở trốn tránh liền thành. Còn lại chờ thời gian còn dài. Không cần học cũng không cần dạy. Tự động đều biết. Nơi đó đầu mùi vị a. Chính ngươi chậm rãi liền đánh giá được. Liễu tướng quân trong phòng chờ. Một cái 40 tốt mấy tuổi nữ nhân ngồi bên giường. Lôi kéo tay của nàng. Giao phó động phòng trong kia chút chuyện. Nhớ kỹ. Liễu tướng quân nhẹ gật đầu. Nhỏ hơi nhỏ giọng ứng. Lập tức quay đầu đi. Thời đại này kết hôn. Khăn cô dâu tự nhiên là không cần. Nàng mặc vào một thân đỏ thẫm. Trên cổ dây chuyền vàng treo bồ tát hoa tai. Trên cổ tay vàng vòng tay sáng bóng. Dĩ vãng có người chê cười nàng. Nói ai muốn cưới liễu gia liễu tướng quân. Đánh vòng tay đều phải tốn nhiều 2 lượng bạc. Cổ tay nàng to a. Bây giờ nàng trên cổ tay đây đối với vàng vòng tay vừa lớn vừa tròn. Vòng tay không phải 3 vàng lễ hỏi. Là đồ cưới. Liễu gia cũng là thành thật người. Nghĩ đến tam đôn tặng lễ hỏi nặng. Cho không ra đủ số của hồi môn. Dứt khoát đem tiền còn lại đều thay đổi hoàng kim. Cho liễu tướng quân đánh tốt sức mang về. Sau này còn có thể gia truyền. Có đôi khi ngẫm lại. Đời này có thể gặp được lấy tam đôn. Liễu tướng quân lớn như vậy ngượng nghịu người cũng sẽ vui vẻ đến rơi nước mắt. Nhưng mà nàng hiện tại rất muốn cười. Cố gắng kìm nén. Nhìn ngươi. Theo thím còn ngượng ngùng. Vậy ngươi tiến vào động phòng nhưng làm sao xử lý? Thẩm nói cho ngươi a. Đàn ông nữ nhân kiếm sự tình sinh em bé. Đó là thiên lý. Không có gì tốt nhan nhó. Kỳ thật lời này vốn nên là liễu tướng quân mẹ ruột tới nói. Vừa vặn, nhà nàng thân thím kiêm bà mụ. Hiểu nhiều lắm, việc này liền giao cho nàng. Thẩm, ta nghe đây, liễu tướng quân nén cười nghẹn thảm rồi. Trong lòng tự nhủ lão nương giường đều kiếm sụp đổ 2 tấm. Ngươi là làm thế nào thấy được ta ngượng ngùng? Thím nói, vậy thì tốt, cái kia thím tiếp lấy nói cho ngươi. Làm sao làm, có thể mau mau mang thai em bé. Thẩm, chúng ta không nghĩ nhanh như vậy muốn hài tử. Vậy cũng trước hết nghe lấy. Nhớ kỹ, thím tiếp tục nói. Đây là trong phòng nhỏ đầu sự tình. Phòng nhỏ bên ngoài, liễu gia cửa chính giam giữ. Liễu tướng quân nàng lão cha phía trước viện. Lôi kéo cái hút thuốc đấu lão đầu đang cầu. Nhị thúc công, ngươi làm cái gì vậy a? Ngươi này làm khổ đến. Làm khổ đi, ngộ nhỡ người trong cơn tức giận xe lái đi. Ngươi để cho ta nhà tướng quân làm sao bây giờ? Lái đi, có thể hắn, nhị thúc công sạch một điếu thuốc. Nói, trên dưới 100 năm, đặt hạp nguyên, chúng ta liễu gia liền là nhà giàu. Gả cũng tốt, cưới cũng tốt, lúc nào thay phiên chúng ta không xứng với rồi. Tướng quân cha bất đắc dĩ thở dài. Người căn bản liền chưa nói qua ta không xứng với. Thật, thông gia cũng không có ngạo khí. Rất dễ nói chuyện. Nhà hắn không nói nhưng đầy hạp nguyên đều đang nói. Lời này cũng không tốt nghe. Thúc công dập đầu đập cái tẩu. Nói, người nhịn ở điểm tính tình. Ta này nhưng cũng là vì tướng quân tốt. Bây giờ mà ta đến giúp nàng ép đối diện một đầu. Về sau nàng mới nên được nhà có tiền nhà. Biết không, ta cũng không nhiều khó xử. Liền bày xuống liễu gia phô trương liền tốt. Ngươi an tâm đi, tướng quân cha liếc hắn một cái. Không nói 2 lời quay đầu bước đi. Cách một hồi trở về, hắn cầm sợi dây thừng. Nhị thúc công khẩn trương nói. Liễu Đại Long, ngươi cái thằng danh con ngươi muốn làm gì? Tướng quân cha nói. Nhị thúc công ngươi cũng từng tuổi này. Nhưng đừng nổi giận lực cùng ta cưỡng. Cẩn thận làm bị thương. Ta này làm cha gà tâm tư của con gái. Ngươi cũng nhiều thông cảm. Ngươi, Liễu Đại Long ngươi dám. Ha ha, nhị thúc công ngươi là nhìn ta lớn lên. Chuyện gì ta không dám. Tướng quân cha cầm dây thường lượn cái vòng vòng. Hướng phía trước hướng một bộ kế. Ghim lên đến, nói. Một hồi ta để cho người ta ôm nhị thúc công bên trên xe ngựa. Ta, Ta không đi. Nhị thúc công bị trói lên, giãy giụa nói. Cái kia sao có thể? Liễu Đại Long cười nói. Nhị thúc công a, kỳ thật ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Bằng không bị nhà của ta Tường Quân biết việc này. Quay đầu ngươi những cái kia chắt gái. Nặng chắt gái lấy chồng thời điểm. Coi như tao ương. Tường Quân có thể đem các nàng tân lang quan ném vũng bùn bên trong đi. Hắn đem gói tốt nhị thúc công bưng lên tới thả sân sau đi. Mở cửa. Phốc. Đường Liên Chiêu một ngụm rượu phun ra ngoài. Ngẩng đầu hỏi. Cửa mở. Có thể qua a? Sau lưng hắn. Khoảng 40 hào huynh đệ toàn bộ lảo đảo. Sợ uống rượu. Lâm Châu tới đám này chàng trai thực tình uống nhưng mà liễu ra bọn này đại hán. Này đã vượt qua. Rõ ràng chiếm thượng phong đâu. Người liễu ra quay đầu. Nhị thúc công nói. Cái này liên quan tính qua. Tướng quân cha thản nhiên nói. Cái kia cửa ải tiếp theo. Không có cửa ải tiếp theo. Tướng quân cha nói. Coi là lấy canh giờ đây. Vậy không được. Vậy chúng ta thay cái nhanh. Có liễu gia thân thích say. Không buông tha. Những người này ngươi cũng không thể nói bọn hắn xấu. Chỉ là thói quen chưa hẳn đều tốt thôi. Vậy được. Cái kia khiến cho tân lang tân nương hai người tách ra cái thủ đoạn tốt. Tốt đẹp tháng ngày. Ta cũng biết. Đoàn người đều là bức vẽ cái cao hứng. Giang Triệt nói. Người liễu gia suy nghĩ một chút. Nhị thúc công ý tứ không phải liền là mong muốn đè người một đầu. Khiến cho liễu tướng quân chính mình tới dọa càng tốt hơn. Gả đi trước liền đem mạnh yếu phân. Bọn hắn biết liễu tướng quân thắng nổi. Triệu Tam Đôn tại sau lưng kéo Giang Triệt quần áo. Triệt ca, ta không được. Giang Triệt quay đầu nói. Người không phải nói lần trước là nàng chơi xấu ngươi mới thua sao? Tam Đôn ủy khuất nhìn một chút Giang Triệt. Cũng không biết là khí lực nàng càng lúc càng lớn. Vẫn là ta khí lực nhỏ đi. Tóm lại đoán chừng muốn thua. Giang Triệt cười nói. Thua không được. Đi thôi. Nói xong ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm một câu. Một bên khác. Tướng quân cha trả lại gõ cửa đem sự tình theo liễu tướng quân nói chuyện. Ham chơi liễu tướng quân một lời đáp ứng. Trong phòng ngoài phòng nửa này nửa kia bàn lớn. Tân lang tân nương vật tay. Việc này là kỳ văn. Đầu một lần, đám khán giả chật ních sân nhỏ. Vỗ tay hoan hô, hưng phấn dị thường. Một, hai, ba, bắt đầu. Tam Đôn tay bắt đầu ra bên ngoài nghiêng. Hắn phát hiện mình thật tách ra bất quá. Kia cái gì? Triệt ca cùng Trịnh Tổng đưa chúng ta một tấm lớn giường sắt. Lâm Châu ta tỉ, Chử Liên Y, sai người cho đưa một giường ngoại quốc nhập khẩu nệm cao su nệm. Tam Đôn theo Giang Triệt phân. Phó nhỏ giọng nói. Ôi, liễu tướng quân tâm viên ý mã. MU bàn tay trực tiếp dán mặt bàn. Tam Đôn thắng. Về sau đặt trong phòng ta mạnh. Đặt ngoài phòng ngươi mạnh. Liễu tướng quân thua cũng không giận. Ngẩng đầu nhìn hắn. Cười nói. Yên tâm đi. Tam Đôn. Ta hiểu rồi. Chấm chấm. Kết hôn hồng bao. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đều không có nhiều bao. Cùng Đường Liên Chiêu đám người như thế. Một người liền bao 100. Buổi tối tiệc cơ động náo nhiệt vô cùng. Giang Triệt tìm hẻo lánh cái bàn ngồi. Cùng một đám trẻ con ngồi cùng một chỗ. Uống kiện lực bảo. Luôn luôn có chút yên lặng Chu Ánh tựa hồ nổi lên rất lâu. Học đại nhân dạng nâng chén nói với Giang Triệt. Giang lão sư. Ta kính ngươi rượu. Tốt. Giang Triệt cầm lấy cái chén cùng nàng đụng đụng. Hai người riêng phần mình uống một ngụm. Chu Ánh có chút co quắp nói. Giang lão sư, ta năm sau liền đi Khánh Châu. Đi tỉnh đội thanh niên. Không biết ngươi kịp trở về sao? Giang Triệt tính toán thời gian một chút thật đúng là không chừng. Cười nói, nếu là ta không kịp, Ma đệ ca ca sẽ đưa ngươi đi. Quay đầu chờ ta qua Khánh Châu. Nhất định đi nhìn ngươi. Chu Ánh dùng sức chút đầu. Từ trong túi móc ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Giang Triệt nói. Giang lão sư, cái này cho ngươi. Giang Triệt cầm đi tới nhìn một chút. Để đầu viết là phiếu nợ. Trên đó viết, ta thiếu Giang Triệt Giang lão sư một khối áo vận kim bài. Nhất định còn, ký tên là Chu Ánh. Giang lão sư, đã nói xong. Ta nếu là tham gia áo vận hội, Ngươi đến xem ta tranh tài. Sau đó chờ ta cầm kim bài. Ta liền cùng ngươi hồi trở lại Trà Liễu. Làm giáo viên thể dục. 14 tuổi cô nương muốn rời nhà. Cha mẹ là muốn bán đứng nàng cha mẹ. Chu Ánh nhớ thương nhất người. Liền là Giang Triệt. Chất phác tình cảm luôn luôn nhất động lòng người. Giang Triệt hơi xúc động gật gật đầu. Đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Nói, tốt, không cần cầm kim bài cũng có thể trở về. Nhưng nếu là đem thân thể hủy, lão sư liền không để ý ngươi. Biết không, còn có, văn hóa khóa phải thật tốt bên trên. Muốn nhìn sách, muốn học sáng sủa, muốn nhiều cười. Đây là một cái đặt Đông Nhi trên người phổ biến. Đặt Chu Ánh trên người rất khó được có chút kiều giọng mũi. Chu Ánh đối Giang lão sư lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Dùng sức cười, hai hàng nước mắt lại trượt xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.